500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, rèn luyện tự tin. Thượng, Chu Du mở mắt ra căng thẳng nhìn Bạch Khánh Tuyết, tao nhã mỹ nhân y nguyên tao nhã. Chu Du cấp tốc an vị chính thân thể, ánh mắt né tránh, nữ nhân xinh đẹp nói một chút rất cái kia lời nói. Chu Du cũng không có lá gan theo nói. Nhát gan hắn cấp tốc nói rằng, không cần, ngươi hỏi ta là có thể rồi. Chu Du lại nhắm hai mắt lại, Bạch Khánh Tuyết lời nói, đối với hắn mà nói có chút quá mức kích thích một ít. Bạch Khánh Tuyết đầu óc đang nhanh chóng suy nghĩ, trước mắt cái này giá trị bản thân quá 100 triệu nam nhân. Không chỉ có không có lộ ra loại kia hiểu được đều hiểu mỉm cười, cũng không có có vẻ như bình thường nói một ít thăm dò nói chuyện cười. Đồng dạng, hắn cũng không có biểu hiện ra loại kia bị không có chuyện gì tìm việc sau phản cảm tức giận. Bạch Khánh Tuyết là ở cẩn thận thăm dò Chu Du sau mới lựa chọn hơi hơi cấp tiến một ít lời nói. Hiện tại Chu Du phản ứng để Bạch Khánh Tuyết đại thể đem đối Chu Du đẳng cấp dự phán lại hạ thấp một điểm. Đây chính là Chu Du chỗ lợi hại. Chu Du chính là có loại kia để người xem thường năng lực. Nếu như không biết Chu Tổng thân phận lời nói, lớn như vậy trên đường không quản là những kia ở trong công ty bị bắt nạt bị sỉ nhục, bị người thương tổn hạ tầng nhân sĩ, vẫn là những kia dựa vào chân chó của người khác, đang đối mặt Chu Du thời điểm đều sẽ sản sinh một loại ghê gớm tâm lý ưu thế. Cùng Chu Du ở chung càng lâu, liền càng dễ dàng bành trướng. Bạch Khánh Tuyết cũng chịu đến Chu Du ảnh hưởng. Đang nhìn tuy rằng làm bộ không biết chính mình đang nói cái gì, thế nhưng trong đũng quần đồ vật sắp không giấu được Chu Du lúc, cũng cảm thấy không cần sốt ruột như vậy, càng không cần hạ thấp địa vị của chính mình, biểu hiện như vậy đê tiện. Bạch Khánh Tuyết ban đầu chỉ là muốn làm Chu Du bằng hữu, nghĩ cùng Chu Du trước thành lập tốt bước đầu nhận thức hữu ấn tượng tốt, hoặc là thông qua nhất định hy sinh đổi lấy Chu Du tài nguyên trợ lực, bất luận là sau này dự họp một ít thương hội hội nghị cùng hoạt động, vẫn là tuyên truyền loại hình ống kính, đều là nhanh chóng tăng lên địa vị xã hội tốt nhất phương thức. Hắn đã sớm đã điều tra Chu Du giao thiệp cùng tài nguyên. Chuyện như vậy ở Ma Đô trong vòng đã sớm là mọi người đều biết sự tình rồi. Chu Du tuyệt đối là nhận thức rất nhiều quan lớn. Những này từ lần trước Chu Du ở Tiểu Khang thôn nghỉ phép lúc, không ngừng hướng về Tiểu Khang thôn chạy thượng tầng nhân sĩ liền biết rồi. Lúc đó Lý Dược Sư vì phần lớn cần người bắt đầu tiếp trần, rất nhiều không tìm được California hoàng đào người, liền đều đục nước béo cò trà trộn vào đi rồi. Ban đầu các đại lão cũng không có lấy thân thử hiểm, mà là để các thân thích bằng hữu hoặc là người tin cẩn đi qua thăm dò thực lực. Chờ xác định Lý Dược Sư thực lực chuẩn bị đi qua sau. Nhân ra Lý Dược Sư cũng không ngốc. Đã sớm đang thăm dò bên trong file mờ tính nhẫn nại. Đã hất bàn không làm. Chu Du cả ngày trốn trong nhà không ra ngoài. Không tham gia hội nghị cùng một ít thương thảo. Thế nhưng đoạn thời gian đó đi Tiểu Khang thôn đại lão cùng đại lão gia thuộc là thật nhiều lắm. Chỉ có điều truyền thông sẽ không đưa tin chuyện như vậy. Chỉ có Bạch Khánh Tuyết loại này Ma Đô trung thượng tầng thổ dân, từ nội bộ trong vòng biết được những tin đồn này. Sở dĩ Bạch Khánh Tuyết chuyện đương nhiên cho rằng như vậy có bối cảnh nam nhân là một cái nhân vật lợi hại. Bạch Khánh Tuyết ở liên hệ Chu Du thời điểm nghĩ đến nhiều nhất chính là trở thành Chu Tổng trong danh bạ không có tiếng tăm gì một trong. Như là loại này tuổi trẻ lại có bối cảnh nam nhân, bên người nhất định là không thiếu nữ nhân. Hơn nữa đặc biệt là không thiếu loại kia quan lại bối cảnh nữ nhân. Chờ thông qua bạn tốt chứng thực, đồng thời đối phương còn muốn đi qua thời điểm, Bạch Khánh Tuyết ý nghĩ tự nhiên là thay đổi. Nửa giờ trước Bạch Khánh Tuyết ở để điện thoại di động xuống ngay lập tức liền nhanh chóng đi phòng vệ sinh rửa sạch nửa người dưới. Nàng thậm chí là không thời gian tắm sơ. Vào lúc này tâm lý lớn nhất vọng tưởng chính là dắt trên Chu Du bắp đùi thôi. Thu được một phần càng thêm sung sướng tình nghĩa. Thế nhưng Chu Du từng bước một bại lộ, đem Bạch Khánh Tuyết mong muốn cũng từng tầng cho đẩy lên càng chỗ cao. Cũng không phải mỗi người cũng giống như là Chu Du như vậy khó có thể tiến bộ. Bạch Khánh Tuyết ở nhận ra được Chu Du muốn thân thể biểu hiện sau. Cũng không có như ban đầu đã sớm nghĩ kỹ như vậy hiến thân. Nàng đương nhiên cần phải nắm chắc cơ hội này. Cũng tuyệt đối không vừa lòng với chỉ có một lần. Càng bất mãn đủ với làm cái ngoại thất. Tầng dưới chót người nơi nào hiểu được chân chính quỷ liếm kỹ thuật. Chân chính quỷ liếm và phục vụ bản lĩnh. Còn phải xem những kia hưởng thụ quá phú quý quần thể. Đặc biệt là có truyền thống cùng gốc gác thượng tầng người. Khả năng là ta nói có chút quá kích thích rồi. Nhưng chúng ta đối thoại. Chính là cần một cái tốt mới đầu. Như vậy mới có thể thành lập tín nhiệm. Ngươi không cần coi ta là thành là cần khách khí bác sĩ. Trải qua ta vừa nãy đoạn kia lời. Bất luận là ta thân là bác sĩ tâm lý nhận thức. Vẫn là ngươi thân là bệnh nhân nhận thức. Đều sẽ dao động. Hiện tại xin toàn thân tâm thả lỏng. Không cần lưu ý mất mặt không mất mặt sự tình. Cũng không cần duy trì cái gì hình tượng. Nơi này chỉ có hai người chúng ta. Để chúng ta đều thả xuống đề phòng. Ngươi nhắm mắt lại. Mà ta cũng sẽ bất luận thấy cái gì. Nghe được cái gì. Đều giới hạn với phòng này bên trong. Hiện tại suy nghĩ một chút. Ngươi đã nhắm chặt mắt lại. Không nhìn thấy ta chính đang làm gì. Lại là vẻ mặt gì. Trên người có phải là còn ăn mặc quần áo. Tương tự ta cũng không nhìn thấy ngươi. Chúng ta lúc này là ngang nhau. Yên tĩnh trong nhà. Chu Du ung dung nhắm chặt hai mắt tựa ở trên ghế salon. Nhắm mắt lại trang không nhìn thấy. Chuyện như vậy Chu Du rất am hiểu. Lúc này ở Bạch Khánh Tuyết kia mềm nhẹ ung dung lại khiêu gợi ngứa âm thanh dưới. Chậm rãi thả lỏng cảnh giác. Hắn đương nhiên cũng có hay không thả lỏng cảnh giác địa phương. Nhưng là Chu Du vừa nghĩ tới Bạch Khánh Tuyết vừa nãy mãnh lời. Cái gì tư thế cơ thể? Cái gì không mặc quần áo loại hình? Tức khắc liền cảm thấy càng thêm kích thích rồi. Hắn không cảm thấy mất mặt rồi. Bởi vì người ta bác sĩ tâm lý nói rồi. Đây là tín nhiệm. Bạch Khánh Tuyết đứng lên. Cái ghế này có thể điều dài. Ta điều thấp một ít. Như vậy ngươi có thể thoải mái hơn một chút. Chu Du nghe được Bạch Khánh Tuyết lời nói. Sau đó liền cảm giác Bạch Khánh Tuyết thật giống là đứng lên đến rồi. Chu Du lại cảm thấy Bạch Khánh Tuyết đi đến bên cạnh chính mình. Có thể ngửi được Bạch Khánh Tuyết trên người thanh mùi thơm. Chu Du cảm giác mình đặt ở trên tay vịn mờ u bàn tay. Đụng chạm đến mát mẻ quần áo. Ngón tay bị quần áo đụng chạm xúc cảm. Để Chu Du tâm lý ngứa. Sau lưng sofa lưng ghế dựa bắt đầu hướng sau hàng. Chu Du ở nằm đi xuống thời điểm mở mắt ra. Nhìn thấy chính là cách quần áo lắc lư hạt tuyết. Nhân sinh, có chút gian nan rồi. Chu Du lại nhắm hai mắt lại. Cục cưng nhỏ phù phù phù phù nhảy. Bạch Khánh Tuyết không có tiếp tục cho Chu Du phúc lợi. Chuyện như vậy không cần phải gấp. Nàng lúc này muốn chính là đi vào Chu Du nội tâm. Cùng với biểu diễn năng lực của chính mình. Bạch Khánh Tuyết đi tới cửa đem trong thư phòng chờ đều đóng lại. Cũng kéo lên rèm cửa sổ. Trong phòng trở nên đen rất nhiều. Tia sáng cũng không có vừa nãy mãnh liệt như vậy rồi. Bạch Khánh Tuyết đi đến Chu Du bên người ngồi xuống. Mềm nhẹ nói rằng, mỗi người đều có rất nhiều nghĩ chuyện cần làm. Hiện tại ngươi muốn làm nhất chính là chuyện gì? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.